Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1230, 1230, con bài chưa lật ra hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệt Nguyên vừa dứt lời, Thường Dương Sơn phụ cận chư thần trong lòng rùng mình. Tất cả mọi người nghe được Khương Diệt Nguyên mà nói bên ngoài ý nghĩ. Mặc dù là đối mặt một cái trạng thái toàn thịnh lâm dịch, Khương Diệt Nguyên chỉ có thủ đoạn đem trấn áp. Chỉ là không ít người nghĩ đến xa hơn. Một chiêu này cho dù có thể đem lâm dịch trấn áp, có thể đối với Khương Diệt Nguyên tổn thương cũng cực đại. Bằng không hắn không có kéo đến bây giờ, gần như bị thua mới xuất ra lá bài tẩy này. Lâm dịch thần sắc như thường, yên bình đáng sợ. Mặc dù là vây xem không ít tu sĩ đều ở đây vì hắn mướt mồ hôi, nhưng người trong cuộc lâm dịch nhưng chỉ là bình tĩnh nhìn Khương Diệt Nguyên, khóe miệng tựa hồ nhếch lên vẻ mỉm cười, hỏi ngược lại, nga, chỉ là một chữ nghi vấn, tràn đầy đối với Khương Diệt Nguyên hoài nghi cùng xem thường. Khương Diệt Nguyên thân thể nhẹ nhàng run rẩy, không biết là đại chiến sau uể oải còn là lửa giận công tâm sở trí. Nhưng trong nháy mắt, Khương Diệt Nguyên liền khôi phục tĩnh táo. Loại tâm tính này tu vi cao minh làm cho người khác chắt lưỡi. Khương Diệt Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, lâm dịch, mặc cho một trận chiến này ở giữa có bao nhiêu biến số, kết quả cũng sẽ không cải biến. Vận mệnh của ngươi từ lâu đã định trước, khác biệt ngay tại ta sẽ trả giá bao nhiêu đại giới. Ta con bài chưa lật, ngươi vĩnh viễn đều không tưởng tượng nổi. Một trận chiến này ngươi nhất định là người thua. Khương Diệt Nguyên giọng của trong lộ ra một cổ không được nghi ngờ tự tin. Không ai hoài nghi lời hắn nói. Lâm Dịch cũng không nghi ngờ. Nhưng Lâm Dịch lại cười nhạt một tiếng. Đạo, lời giống vậy cũng tặng cho ngươi. Vận mệnh của ngươi từ lâu đã định trước. Khác biệt ngay tại ta sẽ trả giá bao nhiêu đại giới. Vậy thì không cần nhiều lời. Chiến đi. Khương Diệt Nguyên trong tay phần thiên lô tự mình làm bay đến giữa không trung. Bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn, Khương Diệt Nguyên đầu ngón tay cũng sẽ hướng bên trong bắn nhanh ra một đạo thần quang. Mặc dù có nắp lò áp chế, nhưng phần thiên lô bên trong lực lượng rõ ràng đang nhanh chóng kéo lên. Xung quanh liệt diễm hừng hực, mang tất cả đỉnh núi. Dường như muốn cắn nuốt hết thảy trước mắt. Phần thiên lô lực lượng mỗi mạnh một phần, Khương Diệt Nguyên khí tức liền suy yếu một đoạn. Trong nháy mắt, phần thiên lô bên trong lực lượng tựa hồ đã đạt đến một loại cực hạn. Nắp lò đều không nén được bên trong dâng lên xuất ra năng lượng, phát ra ô ô chói tai âm hưởng. Trên đỉnh núi nhiệt độ đã thăng tới cực điểm, cát đá bắt đầu chậm rãi hòa tan. Theo sườn núi chảy xuôi xuống tới, tản ra nóng rực khí tức. Mặc dù là tại phụ cận xem cuộc chiến thiên thần, đều có thể cảm nhận được một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Cho dù toàn lực ngăn cản, vẫn tránh không được mồ hôi đầm đìa. Hơn 10 vị thần vương tâm thần đại chấn, trong mắt xẹt qua một cái vẻ khó tin. Cái khác thiên thần có thể chỉ là cảm giác Khương Diệt Nguyên một chiêu này rất mạnh. Nhưng cái này hơn 10 vị thần vương lại rõ ràng cảm thụ được. Phần thiên lô bên trong lực lượng đã đạt đến lĩnh vực cấp bậc. Ai cũng không nghĩ tới. Khương Diệt Nguyên lại còn để lại như vậy một tay. Võ Vương Thủy Trung đều nắm cửu lê thần vương nhu đề. Người sau trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Võ Vương cảm thụ được rõ ràng. Thái Nhất Tông thần vương chân mày nhíu chặt. Trầm giọng nói. Một chiêu này lực sát thương rất mạnh, dĩ nhiên để cho ta sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Mặc dù là ta đối mặt một chiêu này, cũng phải toàn lực ứng phó. Thần vương còn như vậy, lâm dịch thiên phú cường thịnh trở lại, thủ đoạn nhiều hơn nữa. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là thần tướng, vẫn chưa hình thành lĩnh vực. Tuyệt thế thần vương Khương Dương cho tới giờ khắc này, mới cười lớn một tiếng. Đạo, thắng bại đã phân, một trận chiến này không có lo lắng. Nói xong, Khương Dương khiêu khích tựa như nhìn chằm chằm Võ Vương. người sau nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Đạo, không tới cuối cùng, tất cả còn là ẩn số. Khương Dương lắc đầu cười khẽ, vẻ khinh thường tràn đầy tại trên mặt. Chúng thiên thần cũng đều coi là võ vương là ở cứng rắn chống đỡ. Nhưng võ vương trong lòng rõ ràng, hắn có thể nói ra những lời này, nhưng không phải không hề căn cứ. Ở đây thiên thần đông đảo, chỉ có võ vương nhận thấy được Lâm Dịch tựa hồ cũng để lại một tay. Chỉ là hắn không dám xác định, cho tới giờ khắc này, Lâm Dịch trong mắt vẫn không có nửa phần vẻ sợ hãi. Có hơi cúi đầu, hai người một hồi này giao thủ, gần như đem toàn bộ Thường Dương Sơn đỉnh núi đạp bằng. Trên mặt đất lưu lại từng cái nhìn thấy mà giật mình chiến đấu dấu vết. Lâm Dịch tựa hồ quên mất trước mắt cuộc chiến sinh tử. Xuất thần nhìn trên mặt đất từng cái khe rãnh, khóe miệng mang theo một cái nụ cười thản nhiên. Đột nhiên, Khương Diệt Nguyên thân hình chấn động, động tác trong tay chợt đình chỉ. Mà lúc này, phần thiên lô bên trong đè nén năng lượng cũng đã đạt đến cực hạn. Thêm nữa ra mảy may, đều có thể sẽ dẫn đến phần thiên lô nổ tung. Kim Cương Tăng trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia thoảng nhiên. Lẩm bẩm nói, lẽ nào Khương Diệt Nguyên muốn? Kim Cương Tăng ý niệm trong đầu không lạc. Khương Diệt Nguyên hai mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo thần quang. Tiến vào phần thiên lô trong, hét lớn một tiếng, phần thiên lô, vỡ, nhiều hơn hai cổ lực lượng tiến nhập phần thiên lô. Bên trong lò năng lượng trong nháy mắt đột phá phần thiên lô có khả năng thừa nhận cực hạn. Phía trên truyền đến một hồi kinh khủng kinh người vỡ vụn có tiếng. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, phần thiên lô tại bành trướng, bành trướng, bành trướng. Cuối cùng ầm ầm nổ tung, oanh, một tiếng điếc tai nhức óc nổ, kinh thiên động địa, một chút cảnh giới không cao thiên thần cả người run rẩy dữ dội. Một cái lảo đảo ngã ngồi dưới đất, sợ đến cả người run rẩy, trong mắt xẹt qua thật sâu tim đập nhanh chi sắc. Hơn nữa thiên thần đều bị một tiếng này nổ vang chấn đắc trong đầu trống rỗng. Bên tai ong ong cộng dồn, cùng lúc đó... Chư thần cũng rốt cuộc biết Khương Diệt Nguyên lá bài tẩy này kinh khủng. Phần thiên lô lực lượng vốn là chưa từng thước nay. Cùng giai vô địch, mà Khương Diệt Nguyên vì triệt để chấn giết đỉnh phong trạng thái Lâm Dịch. Thậm chí không tiếc tự tay phế bỏ chính mình phần thiên lô. Phần thiên lô nổ tung trong nháy mắt sinh ra năng lượng thật lớn. Đủ để bình định tất cả. Trách không được Khương Diệt Nguyên thẳng đến một khắc cuối cùng mới dùng ra chiêu này. Cái này hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000, từ tổn hại 800 thủ đoạn. Kim Cương Tăng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn nhìn trên đỉnh núi cái kia thân ảnh màu trắng. Trong lòng một mảnh tuyệt vọng, chiêu này làm sao cản. Đơn thuần phần thiên lô lực lượng liền đầy đủ uy hiếp được Lâm Dịch. Hôm nay phần thiên lô nổ tung. Cổ năng lượng này có thể nói hủy thiên diệt địa, thậm chí có thể chém giết thần vương. Quá đột nhiên, lúc này, chính là võ vương muốn nhúng tay cũng không kịp. Đột nhiên, đang nổ tiếng hạ xuống chớp mắt, hơn 10 vị thần vương mơ hồ nghe được một cái hỗn loạn ở trong đó. Lạnh lùng lại chấn định thanh âm, đó là Lâm Dịch thanh âm. Bắt đầu, ngay sau đó. Tại Thường Dương Sơn đỉnh núi bốn phía, sáng lên từng đạo vô cùng chói mắt ánh sáng ngọc màn sáng. Lóe ra trong suốt ánh sáng, màn sáng chậm rãi xoay tròn. Phía trên chi chít khắc xuống từng cái một thần bí huyền ảo ký hiệu. Phảng phất có thể khám phá thiên địa huyền bí, biến đổi trăm họ vạn vật. Cái này rõ ràng cho thấy trận pháp khởi động. Làm sao có thể, trước khi đại chiến. Phía nam thiên đình thần vương ở trên đỉnh núi kiểm tra rồi vô số lần. Lâm Dịch không có khả năng sớm bày trận pháp. Tại sao có thể như vậy? Đại đa số thiên thần vẫn mặt mờ mịt. Không phản ứng kịp. Ân, hơn 10 vị thần vương thần sắc đại biến. Đều phóng người lên. Cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Thường Dương Sơn đỉnh núi. Ngay sau đó. các vị thần vương gặp được làm bọn hắn cả đời khó quên một màn hình ảnh. Tại trên đỉnh núi trong chiến trường, giăng đầy từng đạo nhìn như thác loạn phức tạp khe rãnh. Những thứ này đều là hai người lúc chiến đấu tàn dấu vết lưu lại. Nguyên vốn không có người để ý, nhưng hôm nay, điều này đầu khe rãnh lại lóe ra không có gì sánh kịp quang mang. Tạo thành một bức vô cùng chấn động tiên thiên bát quái đồ. Bát quái bên ngoài, tám phương vị, bát loại tuyệt nhiên bất đồng khe rãnh đi hướng. Hình thành càn, khôn, chấn, tốn, hố, ly, cấn, đoái bát loại quái tượng. Đại biểu cho bát hoang lực, âm dương ở trong. Lâm Dịch hai chân liền đạp rơi vào hai cái âm dương thần đốt. Cùng toàn bộ tiên thiên bát quái đồ hòa làm một thể. Tuy hai mà một, cách chương.